Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, dựa theo kịch bản đi. Lang Quân, có trò hay để nhìn. Ngay tại Trịnh Ký Son Phấn cửa hàng xéo đối diện, Lô Trưởng Quỹ vẻ mặt tươi cười đi tới tự cửa hàng bên trong thị sát Lô Thiên Vũ mời được lầu 2. Bên cửa sổ, ở chỗ này, có thể mang Trịnh Ký Son Phấn cửa hàng cửa chuyện phát sinh nhìn rõ ràng. Bọn họ trong cửa hàng bán là vải bố, với son phấn không có bất kỳ liên hệ. Bất quá, ngũ tính thất vọng giữa, mặc dù có rất nhiều hợp tác, với nhau giữa mâu thuẫn cũng không ít. Phạm Dương Lô Thị với Huỳnh Dương Trịnh Thị chi gian quan hệ cũng không kém. Lô Thiên Vũ ngoài mặt với Trịnh Đông quan hệ rất tốt. Thỉnh thoảng còn tụ chung một chỗ ăn cơm uống rượu. Nhưng là trong tối, với nhau giữa nhưng là ở so tài. Trịnh Trường Quỹ, ta thế nào cảm giác trước mắt một màn này, với ngươi vừa mới nói chuyện lý thú giống nhau như đúc đây. Muốn bây giờ không phải là ban ngày, ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Nằm mơ thấy ngươi nói ngày hôm qua cảnh tượng đây. Lô Thiên Vũ vẻ mặt tươi cười nhìn phía dưới. Càng ngày càng nhiều đám người. Đơn giản như vậy thô bạo sử dụng hoàn toàn giống nhau thủ đoạn tới trả thù. Khẳng định chính là Tần gia cách làm. Hơn nữa rất có thể chính là cái kia Tần đại lang số lượng. Ngày hôm qua ta nhưng khi nhìn đến hắn mặt đầy vẻ giận dữ rời đi Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng đây. Lô, trưởng quỹ cũng là cả người dễ dàng nhìn một màn trước mắt. Ở bận rộn công việc sau khi, có thể có loại này dưa ăn. Đây tuyệt đối là phi thường thoải mái. Xem ra này Tần hiệp đạo trả thù trong lòng, còn là mạnh vô cùng a. Đáng tiếc liền là thủ đoạn có chút không đáng chú ý. Hoàn toàn chọn lựa như thế phương pháp lời nói, rất khó lại lấy được ngày hôm qua dạng hiệu quả. Dù sao nhân gia Trịnh Ký Son Phấn cửa hàng cũng không ngốc. Một chút liền biết chắc là Tần gia tới trả thù rồi. Lô Thiên Vũ ở nơi nào nồng nhiệt phân tích sự tình tiến triển. Không sai, Lang Quân ngài nói có đạo lý. Này Tần Đại Lang, quả nhiên vẫn là quá non nớt một chút a. Chúng ta Trịnh Ký Son Phấn là ngay cả trong cung quý nhân cũng đang sử dụng. Bên trên trăm năm qua, cho tới bây giờ cũng không có người nào nói qua nó có độc. Khởi là các ngươi một câu Trịnh Ký Son Phấn có độc. Nó thì có độc. Trịnh trưởng quỹ chuẩn bị phát huy mình một chút phong độ. Tới một tiên lễ hậu binh, để cho mọi người biết rõ mình xử trí có chuyện xảy ra trình độ. Ngươi nói không có độc sẽ không độc. Thiên hạ này là ngươi đoán xem sao. Chúng ta mặt, rõ ràng trước đều tốt. Nhưng là sử dụng các ngươi Trịnh Ký Son Phấn sau đó, lập tức biến thành cái bộ dáng này. Ngươi còn dám nói không có độc sao? Tần Phú Quý đặc biệt mời tới các cô gái. Tự nhiên không thể nào chỉ bằng Trịnh trưởng quỹ câu nói đầu tiên thua trận. Hừ, ai có thể chứng minh những thứ này bệnh sởi là bởi vì sử dụng chúng ta son phấn sau đó mới sinh ra. Trịnh trưởng quỹ cố nén chán ghét nhìn một chút kia danh nữ tử trên mặt bệnh sởi. Chúng ta đều là sử dụng các ngươi cửa hàng son phấn sau đó mới biến thành cái bộ dáng này. Như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao? Dù sao thì là càn quấy. Tần hiệp đạo cũng không có trông cậy vào đám người này có thể có lý có chứng cớ với Trịnh Ký Son Phấn cửa hàng cải vã. Chỉ cần đem thủy làm hồn rồi, hấp dẫn số lớn ăn dưa quần chúng chú ý. Đến thời điểm lại thả ra mấu chốt một chiêu, đại sự cũng đã xong rồi. Chúng ta Huỳnh Dương Trịnh Thị có thể không phải là bị hù dọa đại. Mấy trăm năm qua, cái gì tinh phong huyết vũ chúng ta không có trải qua. Tần phủ tìm các ngươi quá tới quấy rối, là có thể đem chúng ta Trịnh Ký Son Phấn cửa hàng phá đổ sao? Mọi người thấy rõ, những người này đều là Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng nhân tìm tới quấy rối. Bọn họ bởi vì bán ra có độc xà bông thơm, ngày hôm qua liền cửa hàng đều bị nhân đập, bây giờ liền thẹn quá thành giận cắn bậy người. Sự tình như thế, lại giữa ban ngày xảy ra. Thật là lòng người không cổ a. Trịnh trưởng quỹ mắt thấy đơn thuần dựa vào khuyên đã không giải quyết được vấn đề, lập tức liền bắt đầu thả đại chiêu. Chỉ cần trực tiếp đem Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng kéo ra, rất nhiều vây xem nhân phỏng chừng liền muốn bắt đầu tướng tin mình nói chuyện. Đặc biệt là những thứ kia ngày hôm qua liền thấy đối diện động tĩnh nhân. Tự nhiên càng là có thể hiểu Trịnh trưởng quỹ ý tứ giữa lời nói. Quả nhiên, Trịnh trưởng quỹ lời kia vừa thốt ra, liền đưa tới mấy cái tới gây chuyện nữ nhân hốt hoảng. Các nàng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phân biệt ra các nàng lai lịch. Mặc dù Tần Phú Quý không có nói mình là Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng nhân, nhưng là các nàng mặt rốt cuộc có phải hay không là bởi vì sử dụng Trịnh Ký son phấn mới biến thành cái bộ dáng này, trong lòng các nàng tự nhiên lại không rõ lắm. Hừ, ngươi không muốn ở nơi nào lấy tới lấy lui. Nói sang chuyện khác, Trịnh Ký son phấn cửa hàng rốt cuộc có hay không độc? Chỉ cần làm một cái đơn giản thí nghiệm, liền liếc qua thấy ngay rồi. Tốt ở một tên trong đó nữ tử coi như chấn định, kịp thời đem áp trận chân chiêu số thả ra. Ha ha, muốn là chúng ta Trịnh Ký son phấn cửa hàng có độc, ngươi trên mặt những thứ này bệnh sởi, ta đều cho ngươi hút xuống. Trịnh trưởng quỹ nghe lời này, không chỉ không có tức giận, ngược lại thì cảm thấy nắm chặt phần thắng. Đám này nữ nhân, thật đúng là không lịch sự đánh a. Chính mình còn chưa lành tốt biểu hiện đâu rồi, tựa hồ liền muốn kết thúc. Liền loại người như ngươi còn muốn chiếm lão nương tiện nghi. Suy nghĩ nhiều quá. Ta đây bình son phấn là trước kia từ các ngươi cửa hàng mua. Bây giờ toàn bộ đem nó đút cho ta dưới chân này con vịt ăn. Đợi một hồi nếu như con vịt chết, liền chứng minh các ngươi son phấn có độc. Đạo lý này, hẳn vô cùng đơn giản chứ. Kèm theo lời này, Trịnh trưởng quỹ mới chú ý tới ở những nữ nhân này dưới chân có mấy con vịt bị sợi dây trói lại. Này son phấn chai, xem ra giống như là chúng ta trong cửa hàng. Nhưng là ai biết ngươi có hay không đi vào trong đầu làm trò gì đây? Trịnh trưởng quỹ lời này, lập tức liền đưa tới cộng hưởng. Không có cách nào hắn sẽ có sự hoài nghi này là rất bình thường a. Đúng vậy, nếu như ngươi đi vào trong đầu giả bộ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, đến thời điểm con vịt ăn xảy ra vấn đề, ngươi gài tăng vật đến chúng ta Trịnh Ký son phấn cửa hàng trên đầu, khởi không phải kẻ đáng ghét. Tống Sơn cũng ở một bên cho mình trưởng quỹ trợ trận. Bất quá, bọn họ lời nói cũng không có đưa tới trước mặt vị kia nữ nhân hốt hoảng. Trên mặt nàng ngược lại thì lộ ra một nụ cười. Một màn này, hôm qua đã có người trước thời hạn với mình nói qua rồi. Bây giờ đúng sự thật xuất hiện ở trước mắt, thật ra khiến nàng đối chuyện hôm nay tràn đầy lòng tin. Sau đó, chính là nội dung cốt truyện xoay ngược lại thời khắc. Các ngươi chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi, luôn là lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, cho nên mới có như vậy bẩn thỉu ý tưởng. Tuy nhưng đã chuẩn bị nhượng bộ, nhưng là cô gái kia lại là cố ý nói ra một câu nói như vậy. Quả nhiên, Trịnh trưởng quỹ lập tức giống như là dựa theo kịch bản đang nói chuyện như thế. Nói, ha ha, ngươi còn không thấy ngại nói lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Ngươi sờ một cái lương tâm mình có đau hay không? Ngươi trên mặt bệnh sởi, thật là chúng ta Trịnh Ký son phấn mang đến sao? Nếu Trịnh trưởng quỹ không chịu thừa nhận mình son phấn có vấn đề, rồi hướng trong tay của ta Trịnh Ký son phấn có nghi vấn, kia cũng không thành vấn đề. Ngươi có thể trực tiếp từ trong cửa hàng cầm một chai son phấn đi ra, tùy chính ngươi lựa chọn. Lúc này, ngươi cũng không thể nói ta động tay động chân chứ. Nữ nhân lời nói, để cho Trịnh trưởng quỹ rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mình son phấn thật có vấn đề? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.